Marvel Công Chúa Trung Thành Vương. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 993, chương 991 Deadpool ra đời. Bella ở trên Twitter dùng 18 loại văn tự, viết 18 cái chiến tự. Đối phương cũng đem chiến trường chuyển rời đến Twitter thượng. Lời nói sắc bén mà đem nàng một trận trào phúng. Hai bên ở trên Twitter bắt đầu mắng chiến. Raymond nói Charlie tranh cử chung đạt được đại lượng không rõ hiến kim. Bella bên này tắc bốn phía tuyên truyền đối phương nhà tư bản sắc mặt. Đem bên ta bãi ở cùng nhà tư bản đấu tranh đấu sĩ nhân vật thượng. Nói tóm lại, Bella bọn họ này một phương vẫn là ở nhược thế địa vị. Cái này quốc gia mắng chính phủ là thái độ bình thường. Mắng nhà tư bản gần như không có, dân chúng mới mặc kệ có phải hay không vì hạ thấp điện phí. Bọn họ chỉ biết chính mình đã không có điều hòa, đã không có buổi tối các loại hoạt động giải trí. Ở người có tâm kích thích hạ, đại quy mô du hành thị uy bắt đầu rồi, muốn mở điện, muốn tự do, muốn khôi phục sinh hoạt hàng ngày. Giờ mọi việc như thế du hành khẩu hiệu thị uy đám người mỗi ngày liền ở Nhà Trắng. Mấy đài truyền hình lớn ngoại đi bộ, hắc chứng kho vội vàng phái ra SHIELD đặc công tới bảo hộ tổng thống người nhà. Hắn liền sợ tổng thống người nhà vừa giận đem này giúp thị uy đám người toàn lộng chết. Xoan tiểu thư, người nhưng ngàn vạn không thể xúc động. Người hiền lành Coulson mang theo chính mình tiểu đội tới chấp hành nhiệm vụ này. Mỗi ngày cười làm lành, mặt đều mau cười cương. Raymond cái này lão nhà tư bản thủ đoạn không tầm thường. Hắn thu mua Stark công nghiệp bên trong nhân viên. Ngoại giới đã biết Stark công nghiệp gần nhất đang ở khu chiêng gõ mõ mà tiến hành thanh khiết nguồn năng lượng cuối cùng điều chỉnh thử công tác. Rất nhiều có thức chi sĩ bừng tỉnh đại ngộ. Nga, nguyên lai là có chuyện như vậy. Đồng dạng là ích lợi tập đoàn người phát ngôn a. Minh bạch, phun ngươi. Charlie bên kia đảo còn hảo, dù sao cũng là vừa mới lên đài 2 tháng tổng thống. Hiện tại rất nhiều tội danh liền khấu ở Bella cùng lão Whip trên đầu. Nhà Trắng trước cửa đã có thiêu nàng bức họa thị uy đám người, Coulson gấp đến độ một đầu là hãn. Sợ Bella vừa giận, làm ra chuyện gì tới, đổi vị tự hỏi. Nếu chính mình có thổi khẩu khí liền toàn diệt này đó thị uy đám người năng lực, chính mình có thể hay không nhịn xuống đều phải đánh cái dấu chấm hỏi. Bella so với hắn tưởng tượng muốn bình tĩnh rất nhiều. Xúc động? Ta không xúc động a. Đừng lo lắng, đi ra Nhà Trắng nàng bị một chúng thần thuẫn cục đặc công bao quanh vây quanh. Không biết còn tưởng rằng đây là ở bảo hộ nàng đâu. Nàng từ chúng đặc công khe hở thấy được thị uy đám người, mặc kệ nhóm người này có phải hay không bị kích động. Chỉ có thể nói bọn họ thực xuẩn. Bọn họ làm nhà tư bản uy hiếp chính phủ thương, ta liền chính chủ cũng chưa động. Như thế nào sẽ động này đó người thường đâu? Yên tâm đi. Nàng hướng Coulson cười, thản nhiên trên mặt đất xe rời đi, mắt thấy Stark công nghiệp bên kia bại lộ kế hoạch. Nàng lập tức buông ra bị nàng khống chế những cái đó truyền thông. Các đại TV Internet kênh thượng lập tức xuất hiện nhất bang chuyên gia học giả ở giúp Nhà Trắng nói chuyện, cho rằng quốc gia bị nhà tư bản thao tác thời gian quá dài. Hiện tại hẳn là đem quyền lợi còn cho nhân dân, sau đó không lâu. Stark công nghiệp, Roxon dầu mỏ chờ đầu sỏ cũng gia nhập hỗn chiến. Mấy phương đã sớm xé rách ra mặt. Ở truyền thông thượng mắng làm một đoàn, Bella ngạnh dỗi Raymond. Đối mặt cả nước cúp điện cũng muốn tiếp tục đẩy mạnh tân nguồn năng lượng nhập võng. Như vậy cường ngạnh tác phong giống như là hướng hồ nước đầu nhập một quả cự thạch. Tại ngoại giới xem ra, chính là chính phủ chuẩn bị đối nguồn năng lượng hình xí nghiệp xuống tay dự triệu thần hồn nát. Thần tính, trừ bỏ nguồn năng lượng hình xí nghiệp, còn lại đại hình tập đoàn tài chính nhóm cũng khẩn trương lên. Sợ bị khắp nơi hỗn chiến đem chính mình liên lụy đi vào. Đại lượng tài sản bị rời đi, rất nhiều không thấy được quang thực nghiệm hạng mục cũng bị chuyển sang hoạt động bí mật quét. Wilson chính là ở cái này dưới tình huống thực suy sút mà đi ra bệnh viện, hắn căn bản là không ở Infinity Gauntlet sống lại danh sách thượng. Cứ việc vốn dĩ chính là người địa cầu, Infinity Stone trực tiếp đem hắn nhét vào nguyên bản trong thân thể sống lại. Nhưng sống lại quá trình là không hoàn chỉnh. Sống lại không bao lâu thời gian hắn liền phát hiện chính mình bị bệnh. Dựa theo hiện đại y học cách nói, hắn bị ung thư, vẫn là thời kỳ cuối ung thư, rất nhiều chữa bệnh cơ cấu đều ở Bella cùng Raymond quát lên chính trị. Gió lốc chung run bần bật, rất nhiều được xưng có thể chữa khỏi ung thư chữa bệnh cơ cấu đều cự tuyệt hắn. Bức cho hắn chỉ có thể đi tìm những cái đó, phòng khám rởm, ở một cái lệ thuộc với quân đội bí. Mật phòng thí nghiệm nội, Wade, Wilson cùng rất nhiều thực nghiệm thể tiếp nhận rồi tên là X vũ khí cải tạo thực nghiệm. Hắn bị rót vào người biến chủng huyết thanh, lúc sau lợi dụng đòn hiểm, hít thở không thông chờ thủ đoạn, làm thân thể bị động phân bố adrenaline làm huyết thanh chất xúc tác. Từ huyết thanh trung dựng dục ra thuộc về chính mình người biến chủng gen, cái này thực nghiệm từ lý luận thượng nói là được không? Nhưng 9 thành 9 người không có chờ đến chính mình người biến chủng gen ra đời liền ở tra tấn. Trong quá trình tử vong, chỉ có Wade, Wilson kiên trì tới rồi cuối cùng. Hắn đạt được cực cường tự lành lực, tự lành ước số áp chế ung thư tế bào. Nhưng đồng thời cũng làm hắn toàn thân che kín bỏng vết sẹo, toàn nước Mỹ đại cúp điện làm Wade. Wilson đạt được chạy trốn cơ hội, ở đạt được tự lành dị năng sau. Hắn chạy ra X vũ khí phòng thí nghiệm, lúc sau tự xưng Deadpool, khâu vá một bộ chiến đấu phục, cõng võ sĩ đao, tay cầm hai thanh Desert Eagle. Đối này giúp ngược đãi chính mình X vũ khí nhân viên triển khai điên cuồng trả thù, tại ý thức đến. Chính mình yêu cầu một ít tình báo cùng giúp đỡ sau. Hắn tìm tới X-Men, lúc này chắc giáo thụ còn ở Seer bằng bản lĩnh ăn chính mình cơm mềm. Cyclops cảm thấy chung quanh người ảnh hưởng chính mình chơi trò chơi tốc độ. Hơn nữa, đại cúp điện đã sớm dọn đến Australia đi. Jean ở Kamatai, Beast, Wolverine này đó đều không ở New York. Ngay cả Storm gần nhất cũng bởi vì cúp điện duyên cớ. Mang theo mấy cái Seer hoàng gia vệ đội thành viên đi nước Anh, to như vậy Xavier Gifted. Youngster School nội chỉ còn lại có giữ nhà Colossus cùng Warhead. Hai người đều là tuổi trẻ một thế hệ X-Men, Deadpool ghé vào khung cửa chỗ. Tham đầu tham não về phía bên trong nhìn xung quanh. Phòng ở rất đại a. Bất quá liền các ngươi hai người trụ có điểm kỳ quái, trải qua một phen chân thành tha thiết. Nói chuyện, Deadpool cái này nhân công chế tạo ra tới người biến chủng cuối cùng cùng X-Men lấy được một bộ. Phận chung nhận thức, đó chính là X vũ khí thực nghiệm cần thiết đình chỉ. Ở phương diện này, mấy người lập trường là nhất trí, Deadpool, Colossus cùng Warhead, ba người chuẩn bị triển khai nhằm vào X vũ khí săn giết hành động, nhân thủ là có. Nhưng tình báo phương diện còn là phi thường bạc nhược. Deadpool muốn đi dỗi quân đội phòng thí nghiệm. Hắn không dám đi tìm hắn những cái đó lính đánh thuê bằng hữu. Này giúp hồ bằng cẩu hữu hơn phân nửa sẽ bán đứng hắn, mà X-Men trước mắt cũng ở vào thời kỳ giáp. Hạt trạng thái, thoạt nhìn nguyên lão tựa hồ đều ở, thực tế đông một cái, tây một cái, xa cái kia đều chạy đến chân trời đi, gần cũng không ở trước mắt, có thể nói là ai cũng trông cậy vào không thượng, ở Colossus chuẩn bị đóng cửa cùng Deadpool cùng đi. Báo thù thời điểm, Deadpool ngăn cản hắn, từ từ, mượn các ngươi wifi, ta phát điều Twitter hỏi một chút địch nhân ở đâu. Ở Deadpool bạn tốt danh sách, không sợ quân đội trả thù người trước mắt chỉ có một. Đó chính là Peter Whalen tiên sinh, cũng chính là Bella lão bộ hạ. 006 đồng chí, hắn đã phát một cái, người biết X vũ khí kia bang người hiện tại ở địa phương nào sao? Câu mặt sau, hắn còn bỏ thêm một cái phân giống nhau biểu tình. Hết chương.